Dùng tiền không giảm lại còn tăng có xong hệ thống ta đây vô dịch. Chương 4, xúc động trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hộp kiếm làm bằng gỗ nằm lẳng lặng một thanh trường kiếm vô cùng xinh đẹp. Ngài có thể thử một chút, kiểm nghiệm một phen. Vẻ mặt tiểu nhị tươi cười. Thái độ so với trước đó quả thực tưởng như hai người khác nhau. Nhưng Đường Thiên cũng không có dự định thử kiếm, mà lần nữa nhìn lên danh sách thương phẩm. Lần này hắn nhìn về phía danh sách đan dược. Luyện khí đan thượng phẩm, 100 linh ngọc một bình. Thối thể đan thượng phẩm, 100 linh ngọc một bình. Thối khí đan thượng phẩm, 200 linh ngọc một bình. Trúc cơ đan thượng phẩm, 1000 linh ngọc một bình. Những thứ này đều là đan dược phụ trợ tu luyện chủ yếu nhất của luyện khí kỳ. Tu tiên giới là một thế giới lấy thực lực vi tôn. Tuy nhiên có song hệ thống trong người, tương lai sẽ có được linh ngọc vô hạn cùng thiên phú nghịch thiên. Nhưng dù sao cũng không thể trực tiếp biến thành chiến lực. Đường Thiên nhất định phải chuẩn bị thật tốt cho con đường tu luyện sau này của mình mới được. 20 bình luyện khí đan thượng phẩm. Đường Thiên nói ra, được rồi, tiểu nhị vô cùng nhiệt tình. Rất nhanh lấy đủ đan dược đặt ở trước mặt Đường Thiên. Giao dịch thuận lợi hoàn thành. Linh ngọc bên trong hệ thống đã đạt đến 4000. Lại thêm 40 bình thối thể đan thượng phẩm. Đường Thiên lạnh nhạt tiếp tục. Lấy ra 4000 linh ngọc mà trên mặt không có một chút dáng vẻ đau lòng nào. Tâm lý Phương Phỉ càng luống cuống. Chẳng lẽ cái tên này lại thật có thể lấy ra 1 vạn linh ngọc hay sao? Chuyện cá cược giữa tu luyện giả với nhau cũng không phải chỉ nói miệng cho vui mà thôi. Nếu thật sự mình mà thua, vậy thì nhất định phải quỳ xuống hướng Đường Thiên nói xin lỗi. Nàng làm sao có thể tiếp nhận việc như vậy? Phương Phỉ siết quả đấm, không ngừng cầu nguyện ví tiền của Đường Thiên đã trống không. Thế mà, hiện thực lại không như là nàng mong muốn. Lại thêm 40 bình luyện khí đan thượng phẩm, 20 bình thối khí đan thượng phẩm. Đường Thiên thản nhiên nói, được. Tiểu nhị lập tức chạy về nhà kho ở phía sau. Loại đan dược tương đối chân quý này, trên quầy cũng chỉ đặt có mấy bình làm trưng bày mà thôi. Sau một lát, thối khí đan thượng phẩm tới tay. Giao dịch hoàn thành. Ha ha, huynh đệ ra sức. Nhìn lấy Đường Thiên duy nhất một lần lấy ra 80 viên linh ngọc trung phẩm. Nhất thời người chung quanh cười ha ha. Sau đó toàn bộ đem đầu mâu nhắm ngay Phương Phỉ. Ngốc nữ. Người ta là thật có tiền. 8000 linh ngọc, lại thêm số lượng trước đó, đã đầy đủ 1 vạn. Ha ha, quỳ xuống nói xin lỗi đi. Mọi người nhìn Phương Phỉ lạnh giọng lên tiếng, mà Phương Phỉ lúc này đã triệt để luống cuống. Nàng là thật không nghĩ tới, Đường Thiên thân là tạp dịch vậy mà tiền bạc trong người lại nhiều như thế. Đã hoàn toàn không kém hơn đệ tử nội môn. Thần sắc Lâm Nguyệt cũng hết sức kinh ngạc. Rốt cục là hắn từ đâu kiếm được nhiều linh ngọc như vậy? Thực hiện tiền đặt cược đi. Có mấy tên thanh niên cũng là đệ tử nội môn tiếp tục lên tiếng bức bách. Sắc mặt Phương Phỉ tái nhợt, nhịn không được lui lại 2 bước, suy nghĩ muốn thừa cơ chạy đi, lại phát hiện đã có người ngăn chặn đường lui của nàng. Các ngươi sao có thể như vậy? Ta chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Một vị đệ tử nội môn đi lên phía trước, cười lạnh nói, người cũng không phải cô gái yếu đuối gì, vừa mới chỉ bằng vào một cái miệng đã có thể độc chiến quần hùng đấy thôi. Thế nào, lúc cần phải trả giá cho hành động của mình lại đột nhiên biến thành cô gái yếu đuối rồi. Đây cũng không phải là quy củ trong tu luyện giới. Nhanh thực hiện tiền đặt cược, những người vây xem khác cũng ào ào quát lớn, không có cách nào. Ai bảo Phương Phỉ miệng tiện mở địa đồ pháo trong lúc vô tình đã đắc tội với cơ hồ tất cả nam tính tu luyện giả ở nơi này. Đối mặt mọi người tạo áp lực, bờ môi Phương Phỉ trở nên trắng bệch. Nàng thật không thể tiếp nhận việc chính mình quỳ xuống trước một tên tạp dịch thối. Thế nhưng mà một tên tạp dịch thối dựa vào cái gì lại nắm giữ 1 vạn linh ngọc trong người chứ? Mặc dù là chia nhiều lần lấy ra, nhưng cũng có 1 vạn a, chia nhiều lần. Đúng, hắn là chia nhiều lần. Ta còn không có thua. Phương Phỉ bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Ta mới vừa rồi nói là hắn phải duy nhất một lần lấy ra một vạn linh ngọc mới có thể coi như ta thua, mà hắn là chia nhiều lần lấy ra, cho nên ta không có thua. Bộ dạng của nàng tựa như là bắt lấy được cây cỏ cứu mạng, mở họng hét to thật to. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có nói như vậy sao? Không đúng a, hình như là nói có thể lấy ra là được chứ. Thế nhưng nếu Phương Phỉ một mực chắc chắn như vậy, bọn họ còn thật sự không thể bức bách tiếp, bằng không sẽ thật thành với ức hiếp người khác. Một lát sau, mọi người lại đem ánh mắt rơi vào trên thân Đường Thiên, phảng phất như muốn hỏi thăm, huynh đệ, còn tiếp tục không? Đường Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bầu không khí đã làm lớn tới mức này, nào có lý do không tiếp tục đâu. Sau khi mua sắm xong thối khí đan, số tiền trong người hắn đã biến thành 1.6 vạn. 1 vạn mà thôi, chỉ là trò trẻ con. Nhưng mà ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục, Lâm Nguyệt đi lên phía trước. Đường Thiên, quên đi thôi. Lâm Nguyệt chậm rãi nói tiếp, nàng chỉ là có chút xúc động thôi, không đáng phải chịu tội như vậy. Nể tình ta, đừng tiếp tục nữa, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Đường Thiên xoay đầu lại, lẳng lặng nhìn Lâm Nguyệt, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng nào. Đầu tiên, xúc động không phải cái cớ để làm ác, tùy tiện làm theo ý mình, vậy phải chuẩn bị thật tốt tinh thần trả giá đắt. Tiếp theo, ở chỗ của ta, người không có được nửa xu mặt mũi. Sau cùng, đối với chuyện làm bằng hữu với ngươi, ta không có bất kỳ hứng thú nào. Cứ như vậy, nói xong, Đường Thiên không thèm để ý Lâm Nguyệt, lấy ra một viên linh ngọc thượng phẩm, thản nhiên nói, 10 bình trúc cơ đan thượng phẩm, quá đẹp. Hành động này nhất thời đưa tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Ha ha, trợn tròn mắt đi, ta xem lần này ngươi còn tìm được cái cớ gì. Thực hiện tiền đặt cược đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha, lại chuyện như này dù là chấp pháp đường cũng sẽ không nói cái gì. Thanh âm bức bách lần nữa hướng về phía Phương Phỉ. Phương Phỉ trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Lần này nàng thật sự không tìm được bất kỳ cái cớ nào khác. Trong lúc hối hận cùng không cam lòng, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Nhưng ở thế giới tu tiên, nước mắt là thứ không đáng tiền nhất, chỉ có thể đi dỗ dành những thiếu niên hồ đồ vừa mới bước nhập vào thế giới này thôi. Còn mọi người ở đây, không có ai ăn một bộ này của nàng. Cuối cùng, dưới sự áp bách của mọi người, Phương Phỉ quỳ gối bên cạnh Đường Thiên, cúi đầu, dùng thanh âm yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy nói một câu. Thật xin lỗi, ta không nên nói ngươi như vậy. Đường Thiên lắc đầu, lên án vô căn cứ không cách tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho ta. Người muốn nói xin lỗi cũng không phải là ta, mà chính là tất cả mọi người ở đây. Phương Phỉ cũng không có đáp lại, bộ dạng nàng bây giờ như là đã nhận mệnh, thân thể động đậy quy hướng về những người khác, cúi đầu xin lỗi, thật xin lỗi. Sau khi nói xong, nàng bò người lên, mạnh mẽ đẩy đám người ra, nhanh chóng rời khỏi Kim Ngọc Đường. Lâm Nguyệt muốn ngăn cản nhưng cũng không được. Nhìn xem Đường Thiên vẫn mây trôi nước chảy như cũ, thần sắc Lâm Nguyệt cực độ phức tạp, nói, ta cũng xem thường ngươi, nhưng ngươi nên nhớ, linh ngọc cũng không có nghĩa là tất cả. Chỉ có thực lực mới là trên hết. Không có đủ thiên phú tu luyện, người vĩnh viễn cũng chỉ có thể sống ở tầng dưới mà thôi. Mà ta, rất nhanh thôi là có thể tham gia tuyển chọn đệ tử hạch tâm. Đây chính là chênh lệch. Lựa chọn của ta, tuyệt sẽ không sai. Đường Thiên nhún vai, người nói rất đúng, nhưng ngươi không cảm thấy hiện tại càng cần phải đi quan tâm bản thân của ngươi hơn sao? Lâm Nguyệt hít một hơi thật sâu. Hôm nay mỗi một phản ứng của Đường Thiên đều khác xa so với dự đoán của nàng, phảng phất như là hoàn toàn đổi thành một người khác vậy. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể ném ra ngoài một câu nói như vậy rồi quay người rời đi. Sau khi nàng rời đi, không khí nơi này rốt cục khôi phục lại bình thường. Ha ha, huynh đệ, làm tốt lắm. Ta đã sớm nhìn một ít người không vừa mắt, cứ cho rằng ai cũng phải chiều theo ý các nàng vậy. hôm nay xem như xuất được ngụm ác khí. Nhưng mà loại này cũng chỉ là số ít cá biệt thôi. Đại bộ phận vẫn là người bình thường. Ta biết, chỉ là các nàng nhảy nhót quá hung, chọc cho người ta phản cảm. Mọi người câu có câu không trò chuyện. Chẳng mấy chốc thì ai nấy đều lo việc của mình. Đối với tu luyện giả chân chính mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong sinh hoạt thường ngày mà thôi. Nhưng Đường Thiên đã nhạy bén phát hiện có chút ánh mắt không thiện ý rơi vào trên người mình. Đường Thiên sờ lên cái cằm, xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp để cho mình có thể bình an về tới nhà a, cách Trương.